Tổ Vũ lúc này đây đã khác xa so với Tổ Vũ lần trước mà ông gặp, khác biệt quá lớn. Lần trước ông gặp Tổ Vũ ở Đại Minh Phủ, khi đó Tổ Vũ còn chưa mà tính như vậy. Hiện tại, Tổ Vũ sát tính tận xương, mà tính ngập trời. Đại chủ vương mỉm cười, bỗng nhiên chuyển âm nói. Có lẽ phụ thần người thích loại người này, còn nhớ chuyện ta vừa hỏi chứ? Phụ thần người bảo ta hỏi đấy. Hả? Không có gì, chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Phụ thần người nghĩ gì, ta có thể lý giải. Có lẽ lời Tổ Vũ nói mới phù hợp với suy nghĩ của phụ thần người. Không có khả năng. Tần Chấn lắc đầu, tuy chồng phụ thần ta có vẻ lãnh khốc, trời thực tế lại rất nhân từ. Tính cách Tổ Vũ như vậy, phụ thần tuyệt đối sẽ không thưởng thức. Đại chủ vương mỉm cười, không phản bác. Vậy sao? Đại tần vương không làm được, có lẽ ông hy vọng có người làm được. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của đại tần vương, không phải của các vô địch khác cũng không đại biểu ý tưởng Tổ Vũ. Hiện giờ dù cầu xin Tổ Vũ trở lại nhân tộc, chưa chắc hắn đã về. Như lời hắn nói, ở Thánh Thành lời hắn nói chính là thánh chỉ. Chấn thủ không mở miệng, các thành chủ khác không dám phản kháng, đám cư dân lại càng không có bất cứ quyền lên tiếng nào. Trong tình huống như vậy, người bạo Tổ Vũ trở lại nhân tộc chịu cảnh bị người khống chế. Hắn sẽ đáp ứng sao? Giờ khắc này, trên đảo nhỏ, một đám nhân tộc tâm tình phức tạp đều nhìn về phía cổ thành. Bá đạo, hùng tàn. Hai vị nhân tộc vừa mới nói chuyện kia trực tiếp bị Tổ Vũ đá tàn. Vạn tộc cũng có người bị thương, có kẻ bị hắn giết chết ngay đường trường. Quy định là không thể động thủ, nhưng Tổ Vũ vừa đến đã giết người, có điều lại không ai nói gì. Ai sẽ nói? Nói cái gì chứ? Tổ Vũ mang theo ba tượng đá vô địch khống chế cổ thành tiến đến. Những người này chẳng dám hò hè. Huyền Khải Vương bị hắn bá chiếm cung điện, xám mặt đi tìm chỗ khác còn chẳng nói gì. Trong đám người, Hạ Hồ Viêu mỉm cười. Bên cạnh là mấy người hoàng đẳng. Lúc bấy giờ Hạ Hồ Viêu truyền âm cho bọn họ. Gia hỏa này vừa hung tàn vừa bá đạo, tốt nhất là đừng chạm đến hắn. Vài người nghĩ quá đơn giản, nghĩ Tổ Vũ là nhân tộc, có việc thì tìm hắn hỗ trợ, không vấn đề gì thì coi như hắn không tồn tại. Có lẽ còn có kẻ nghĩ rằng, có nên lợi dụng hắn hay không? Lợi dụng xong rồi lại ném. Ta cảm thấy những người đó nên thay đổi thôi. Nếu không Tổ Vũ mà điền lên, có lẽ hắn dám diệt cả nhân cảnh đấy. Đối với việc Tổ Vũ trở thành chủ nhân cổ thành, quản lý 36 cổ thành, nếu nói rằng trong nhân tộc không có ai có tư tâm thì là chuyện không thể nào. Thậm chí có người nghĩ nếu gặp phiền toái có thể đến nhờ Tổ Vũ giúp đỡ, dẫn dắt 36 vô địch, dẫn dắt bán hoàn tới hỗ trợ. Đến khi xong việc rồi, Tổ Vũ nên làm gì thì làm đó. Dù sao, hắn cũng sống không lâu. Tốt nhất là cống hiến ra phương pháp khống chế tượng đá để cho nhân tộc trưởng quản thay hắn. Vậy là tốt nhất. Nhưng những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn đánh vỡ sự chờ mong cùng hy vọng của mọi người. Đừng đùa. Nói vài câu không tốt với hắn cũng không được. Hắn sẽ chịu làm đạo cho người ư? Ở ngay trước mặt đại chủ vương, hắn trực tiếp đã tàn phế hai gia hỏa nói xấu hắn, có còn là khách khí rồi. Vậy có thể trông cậy vào việc Tổ Vũ giúp người chắn đào không yêu cầu trả giá sao? Đại chủ vương hỏi hắn, nếu làm nhân vương, hắn sẽ làm như thế nào? Tổ Vũ nói không nhiều nhưng tất cả đều không rời khỏi một chữ giết. Giờ phút này mọi người mới nhớ tới chiến tích tàn nhẫn khi xưa của Tổ Vũ. Khi hắn rời đại hạ phủ suýt nữa đã bẫy chết hết cường giả đơn thần văn hệ đại hạ phủ. Hắn giống vạn thiên thánh. Không, có lẽ già họa này còn tàn nhẫn hơn cả vạn thiên thánh. Trầm cậy vào Tô Vũ còn không bằng trầm cậy vào vạn thiên thánh. Vạn thiên thánh còn nhân từ hơn Tô Vũ một chút. Giờ khắc này, tâm tình các thiên tài nhân tộc phức tạp khó nói nên lời. Ghen ghét, phẫn hận lúc trước giờ đã không còn. Tất cả chỉ còn là trò cười. Ở trong mắt Tô Vũ, bọn họ chỉ là con dẹp. Con dẹp giống như vạn tộc. Khi hắn muốn giết người, hắn sẽ không kiêng kỵ cái gì hết. Sẽ không suy xét xem người có phải là nhân tộc hay không. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Đồng Liệt Cốc, tin tức đã truyền đến đây. Có vô địch tức giận nói. Tổ Vũ quá đáng, chỉ là lời vô tâm của tiểu bối phải mà hắn phế đi hai vị thiên tài nhân tộc. Đại tần vương có chút mỏi mệt, ông dày dày chán quát khẽ. Đủ rồi, ta đã nói rồi, hắn không còn là Tổ Vũ của nhân tộc, mà là Tổ Vũ của cổ thành. Đừng có mưu đồ gì nữa, các người nhất quyết phải ép Tổ Vũ lựa chọn hủy diệt nhân cảnh lúc hắn sắp chết sao? Ông tức giận, bực bội nói. Ta nói lại lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Đừng gây thêm phiền toái cho ta, cho nhân tộc. Dạy dỗ lại đám tiểu bối và đám thiên tài nhà mình đi. Đừng nói đó chỉ là lời vô tâm. Cũng đừng nói là Tổ Vũ chỉ có vận khí tốt. Ta không hy vọng tương lai nhân tộc phải đối chiến với liên minh cổ thành. Nếu các người còn nghe không hiểu tiếng người, vậy rời đi đi. Ta không muốn giả tay với đồng tộc.